Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên vỗ nhẹ lưng anh. Không nói gì, chỉ để anh ôm như vậy. Dựa vào lòng anh, cảm thấy yên tâm chưa từng có. Một lúc sau, cô đi tắm. Lâm Việt Hành làm chút đồ ăn cho cô. Ăn xong, anh đưa cô vào phòng mình. Sau khi vào, anh nói, ngủ ở đây một lát đi. Vâng, Quý Chi Duyên lên giường. Vừa đáp chăn xong liền hỏi, anh đi đâu? Anh ở phòng khách, em ngủ ngon nhé. Anh nói, Quý Chi Duyên kéo tay áo anh. Anh có thể ở đây với em không? Đợi em ngủ rồi hãy đi. Lâm Việt Hành nói, được. Anh cởi giày, lên giường nằm cạnh cô. Quý Chi Duyên lúc này mới yên tâm. Ngẩng đầu hỏi anh, em có thể ôm anh ngủ không? Lâm Việt Hành nắm tay cô đặt lên eo mình. Muốn ôm thế nào cũng được. Anh cúi đầu hôn lên tóc cô. Ngủ ngoan đi, anh ở đây. Cứ ôm anh như vậy, cô mới có thể yên tâm ngủ. Mơ màng ngủ thiếp đi trong lòng anh. Lúc tỉnh dậy, anh đã không còn ở đó nữa. Cô xuống giường đi dép lê. Ra phòng khách không thấy anh đâu. Cửa chính thì không đóng. Cô đi ra ngoài xem thử. Thấy anh đang ở một mình ngoài hành lang. Cô bước tới hỏi, anh đang làm gì vậy? Anh thuận miệng nói, camera ở đây bị hỏng. Anh đã liên hệ với ban quản lý. Vừa mới sửa xong, anh lại lắp thêm một cái nữa. Toàn diện, kết nối trực tiếp với điện thoại của anh. Khu chung cư của họ không phải là kiểu quản lý khép kín. Ra vào tự do, nhưng camera bị hỏng. Ban quản lý cũng có trách nhiệm. Anh kéo Quý Chi Duyên đến cửa nhà cô. Trên cửa có một vật nhỏ dán lên. Đây là chuông cửa có hình ảnh. Nếu có người lảng vảng ở cửa sẽ báo cho em. Sẽ lưu lại bằng chứng video. Bình thường có chuyển phát nhanh hoặc đồ ăn cũng sẽ biết. Em mở cửa trước đi. Anh nhắc nhở. Anh biết mật mã nhà cô. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Sợ có bất trắc gì. Anh đã hỏi mật mã nhà cô trước. Quý Chi Duyên nhập mật mã mở cửa. Sau khi vào nhà, anh tiếp tục nói, lắp thêm một cái chốt ở phía sau cửa nhà em nữa. An toàn hơn, những thứ này phải đợi chiều mới làm được. Phần lớn cửa chống trộm trên thị trường đều không chống trộm được. Dù có thay cửa hay thay khóa gì, cũng sẽ có người có cách cậy mở. Tuy bố mẹ em ở nhà, anh trai em cũng ở đây, nhưng khó tránh khỏi lúc em ở nhà một mình. Nếu họ có việc không ở nhà, em đến nhà anh ở. Nếu anh có việc đột xuất không ở nhà, có những thứ này cũng yên tâm hơn. Nhưng anh sẽ cố gắng không để em ở nhà một mình. Đúng rồi, còn cửa sổ nữa. Anh nhìn quanh nhà cô. Mặc dù ở tầng cao, nhưng có người sẽ trèo tường từ cửa sổ vào. Trước khi đi ngủ nhất định phải khóa cửa sổ cẩn thận. Dù bố mẹ em có ở nhà hay không thì những biện pháp an toàn này cũng phải làm. Dù khu chung cư chúng ta ở khá an toàn, nhưng vẫn có thể xảy ra bất trắc bất cứ lúc nào. Chỉ có tự bảo vệ mình mới là an toàn nhất. Quý Chi Duyên nhìn anh xem xét khắp nhà. Cô suýt nữa thì gặp chuyện. Anh cũng sợ hãi không nhè. Chắc cũng không ngủ được. Cứ loay hoay với mấy thứ này. Cô bước đến trước mặt anh. Em biết rồi. Anh quay đầu lại. Được rồi. Đến nhà anh trước đi. Lát nữa anh sẽ xem còn gì cần làm nữa không. Anh nói. Những thứ này. Bố mẹ em sẽ không hỏi gì đâu. Cứ nói là em sống một mình. Có những thứ này an toàn hơn. Đến ngày bố mẹ em về, em lại dọn đồ về nhà. Quý Chi Duyên khẽ cười. Vâng. Cô khoác tay anh, em đói rồi, nấu cơm cho em ăn đi. Lâm Việt Hành cúi người trêu chọc cô, vừa mới tỉnh dậy đã đòi ăn. Nói xong, anh ôm vai cô, được, về nhà, nấu cơm cho Duyên Duyên nhà ta ăn. Cách gọi này, Quý Chi Duyên quen biết anh lâu như vậy, rất ít khi nghe anh gọi cô là Duyên Duyên. Lần trước là lúc anh đến nhà cô nói chuyện với bố mẹ. Quý Chi Duyên nói, bình thường anh đều gọi cả họ lẫn tên em. Bây giờ em vẫn chưa quen. Lâm Việt Hành nói, vậy em muốn anh gọi em là gì? Cô nói, anh gọi em là, đến cửa nhà anh, Lâm Việt Hành tiến lại gần nhìn cô, gọi em là bảo bối. Thôi, thôi vậy, Quý Chi Duyên vẫn chưa quen với cách gọi thân mật như vậy. Bảo bối nghe hơi xến, cô nói, anh vẫn nên gọi cả họ lẫn tên em đi, người nhà em gọi em thế nào, anh sẽ gọi em như vậy. Anh nghiêng đầu cười, tên Duyên Duyên thật ra rất đáng yêu. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện về cách xưng hô. Nghĩ đi nghĩ lại, Quý Chi Duyên đều cảm thấy hai người không phải kiểu người quá xến xúa. Bảo bối thì sao mà gọi được, cô vẫn thích gọi cả họ lẫn tên hơn. Thấy cũng được, ăn xong, anh đi rửa bát, Quý Chi Duyên ngồi trên sofa nói. Hôm nay anh không đi làm à? Không đi. Ngày mai phải đi công tác. Anh nói. Mấy hôm nay anh sẽ về sớm, đón em tan làm. Quý Chi Duyên nghe vậy liền nói, anh không cần phải sắp xếp theo thời gian của em. Em tan làm sớm, có thể đi dạo hoặc đi chơi với Thôi Nhiễm, hoặc là đến nhà anh trai em. Anh không cần phải chiều theo em mọi chuyện. Anh đang rửa bát, quay lưng lại nói với cô, anh có làm gì đâu. Tan làm sớm đón em chính là chiều theo em sao? Em cho anh chút ý thức làm bạn trai được không? Không làm gì cả. Vậy khác gì bạn bè bình thường? Rửa bát xong, anh lau tay, đi tới ngồi xổm trước mặt cô. Giọng điệu có chút cà lơ phất phơ. Chúng ta đều là người đã từng ôm nhau ngủ rồi. Thân mật như vậy, anh làm gì cũng cam tâm tình nguyện. Quý Chi Duyên nhịn cười. Sao anh lại sướng thế? Em mới biết à? Anh chậc lưỡi. Từ khi yêu đương với em đến giờ, anh không biết đã sướng bao nhiêu lần rồi. Lâm Việt Hành dọn dẹp xong, xử lý chút công việc. Quý Chi Duyên cũng không làm phiền anh, ngồi yên lặng trên sofa xem tivi. Một lúc sau, điện thoại anh reo, điện thoại để trên sofa. Cô cầm lên đưa cho anh. Anh nghe máy, cúp máy xong thấy cô vẫn chưa đi. Liền nói, đứng ngây ra đó làm gì? Quý Chi Duyên nói, vừa nãy anh hung dữ quá. Anh nói, chuyện công việc, anh không thể lúc nào cũng nhẹ nhàng được. Công việc không làm tốt, đương nhiên không thể qua loa được. Ồ, em còn tưởng anh lúc nào cũng dễ nói chuyện. Cô nói, Lâm Việt Hành không nhìn cô, cúi đầu bận rộn với công việc trên tay. Khẽ cười, phân biệt rõ ràng, những lĩnh vực anh không am hiểu thì phải khiêm tốn học hỏi. Quý Chi Duyên không nói gì thêm, nhìn màn hình điện thoại anh, màn hình khóa là ảnh của cô, không biết anh chụp khi nào. Một bức ảnh chụp nghiêng, cô mặc áo phông trắng, buộc tóc đuôi ngựa cao, trông rất trẻ trung, giống như ảnh anh chụp lúc hai người mới đi quay phim cùng nhau. Cô hỏi, anh có rất nhiều ảnh của em à? Lâm Việt Hành đóng máy tính lại, kéo cô lại. Ôm cô ngồi lên đùi mình, có nhiều ảnh của em chẳng phải chuyện bình thường sao? Lúc đầu là ai kéo anh đi chụp ảnh cho em chứ? Anh nhìn cô chằm chằm, vài giây sau, nâng cằm cô lên, hôn xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai cô. Muốn chụp thì chụp thôi, không được sao? Sao anh lại cãi cố vậy? Quý Chi Duyên nói, anh không trả lời, chỉ tiếp tục hôn cô. Bên tai cô, nhẹ nhàng, rất ngứa, Quý Chi Duyên ngẩng cổ lên, giọng nói chậm lại, hồi cấp 3, ảnh chụp chung của chúng ta, em thấy trong phòng anh rồi, anh một tiếng, tiếp tục hôn cô, nụ hôn của anh di chuyển lên mặt cô, cuối cùng tiến vào khoang miệng cô, cuốn lấy hương vị của cô, nồng ấm và mãnh liệt chưa từng có. Như thể lần đầu tiên cô cảm nhận được điều này ở anh. Tay anh đặt trên mặt cô. Quý Chi Duyên ôm cổ anh. Không biết anh bị sao. Vừa định nói thì đã bị anh hôn. Bức ảnh đó là ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta. Anh đột nhiên nói. Anh dừng lại. Anh rất thích. Không ngờ anh lại giữ lại. Quý Chi Duyên khẽ cười. Em cũng thấy rất đẹp. Hôm đó, anh rất hồi hộp. Anh tiếp tục nói, lần đầu tiên em đến gần anh như vậy. Quý Chi Duyên ôm anh. Sau này, ngày nào em cũng sẽ ở gần anh. Vô số lần nhìn bóng lưng cô, nhìn cô đi ngang qua anh, muốn nói chuyện với cô, nhưng chưa một lần thật sự giữ cô lại. Bàn tay muốn chạm vào cô, nhưng lại luôn lơ lửng giữa không trung. Những khao khát, rung động, vui vẻ, mộng tưởng đó, nhiều năm sau cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Buổi tối, anh vẫn ôm cô ngủ, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thì anh đã không còn trong phòng. Cô cũng không hỏi nhiều. Cô ở nhà anh vài ngày, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Cô cảm thấy mình bị anh nuôi đến béo lên rồi. Anh hễ rảnh là lại ăn cơm cùng cô. Có lúc cô làm việc muộn, anh cũng cố đợi, như thể không có thời gian cho riêng mình. Thỉnh thoảng cô cũng đi tìm anh trai và Thôi Nhiễm, nhưng anh chỉ ở bên cô. Cho đến hôm nay, anh đến đón cô như thường lệ. Trên xe lại thấy Tôn Dạng, cậu ta ngồi ở ghế sau. Quý Chi Duyên vừa lên xe, cậu ta liền tiến lại gần, nói lớn: "Bạn học Tiểu Duyên." Lâm Việt Hành nhíu mày, nhỏ tiếng thôi. Quý Chi Duyên giật mình, suýt nữa thì bị dọa. Cô bình tĩnh lại, nói: "Trùng hợp ghê." "Trùng hợp cái gì?" Tôn Dạng nói: "Cậu bạn trai này của cậu sau khi yêu đương với cậu chẳng còn liên lạc gì với tôi nữa. Vẫn là tôi ép cậu ta đến đón tôi, cậu ta mới đến." Lâm Việt Hành không nhịn được, vạch trần cậu ta: "Rốt cuộc là ai ngày nào cũng nhắn tin cho tôi? Tôi có câu nào không trả lời?" Tôn Dạng nói: "Tôi nói là chuyện này sao? Là cậu căn bản không ra ngoài nữa. Đây còn chưa kết hôn. Đợi đến khi cậu kết hôn, tôi xem. Chắc chắn tôi sẽ không còn trong vòng bạn bè của cậu nữa." Lâm Việt Hành trêu chọc cậu ta: "Chứ sao, chúng tôi là người sống đàng hoàng, có thể so với cậu sao?" Tôn Dạng trêu ghẹo: "Cậu ta vừa yêu đương, thật sự khiến mọi người kinh ngạc." Cũng không có gì mà." Quý Chi Duyên nói: "Sao lại không có gì?" "Không được, hôm nay cậu ta phải ra ngoài chơi. Anh em còn đang đợi cậu ta đấy." Tôn Dạng nói: "Bên bọn tôi ai mà không biết cậu. Bạn học Tiểu Duyên, ngày hai người mới yêu nhau, cậu ta đã mang ảnh của cậu đi khoe khắp nơi, còn giả vờ như vô tình. Đúng là sướng hết phần người khác." Khóe miệng cậu ta chưa bao giờ hạ xuống. "Tôi quen cậu ta bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy." "Hả?" Quý Chi Duyên nhìn Lâm Việt Hành. Anh bất đắc dĩ nói: "Đừng nghe cậu ta nói nhảm. Chỉ có vài người thôi. Những người bên cạnh anh, em đều biết. Còn lại thì chỉ là khoe khoang thôi. Cũng không thân lắm. Bọn họ đều không có bạn gái. Cũng không nhiều. Mười mấy người thôi." "Hả?" Tôn Dạng hừ lạnh: "Người không thân thì xem một lần. Người thân thì ngày nào cũng nói. Nói chán rồi thì không ra ngoài nữa." Lâm Việt Hành nghiêm mặt, liếc nhìn Quý Chi Duyên: "Không còn cách nào khác, thật sự nhịn không được. Em không nói với bố mẹ em, anh cũng không thể không nói gì chứ." Quý Chi Duyên hào phóng nói: "Vậy hai người đi chơi đi, em về nhà đây." "Không được." Lâm Việt Hành nhìn Tôn Dạng, nói: "Một thời gian nữa tôi sẽ đi tìm cậu." "Không được, đã bao lâu rồi?" "Lão Nghiêm vẫn đang đợi cậu đấy." Tôn Dạng nói: "Hôm nay cậu phải đi." "Lão Nghiêm là ai vậy?" Quý Chi Duyên chưa từng nghe đến. "Bạn cùng phòng đại học của anh. Những người anh chơi cùng cũng chỉ có bọn họ." Lâm Việt Hành nói: "Cậu ấy không phải người ở đây, ở nơi khác, nhưng nhà cũng gần đây. Thường xuyên đến đây, chỉ là dạo này ít đến, nên anh chưa nhắc đến với em." Quý Chi Duyên nói: "Vậy anh đi đi, em đi cùng anh." Lâm Việt Hành liếc nhìn cô: "Cũng không có gì đâu, bọn họ chỉ nói quá thôi. Tụ tập thì hôm nào cũng được. Hơn nữa, chơi với một đám đàn ông thì có gì vui." Tôn Dạng: "Cậu không định tránh mặt tôi sao?" Quý Chi Duyên nói: "Em muốn đi, làm quen với bạn bè của anh cũng tốt." Lâm Việt Hành nói: "Lão Nghiêm là người rất nói nhiều. Đột nhiên đưa em đến đó, Anh sợ cậu ta dọa em. Nói nhiều hơn cậu ta nữa sao? Cô chỉ vào Tôn Dạng phía sau. Tôn Dạng, Lâm Việt Hành nói, hai người họ không cùng một kiểu. Dù sao cũng đều rất ồn ào. Ồ, vậy em càng phải đi xem thử. Chắc sẽ rất thú vị nhỉ? Quý Chi Duyên cười nói. Lâm Việt Hành nói, được, em muốn đi thì đi. Tôn Dạng ngồi phía sau, khẽ nói, đúng là thiên vị. Tôn Dạng nói địa chỉ, vì đều là bạn đại học, nên ăn uống cũng thoải mái hơn. Hơn nữa, hai người họ tan làm cũng khá muộn. Bây giờ trời nóng, tối muộn mới tắt nắng. Họ chọn một quán ăn vỉa hè, ăn uống, trò chuyện, rất thoải mái. Vốn dĩ có cô ở đây, Lâm Việt Hành muốn đổi sang chỗ yên tĩnh hơn. Quý Chi Duyên nói, chỗ này được rồi, em cũng lâu rồi không ăn đồ nướng, cũng muốn uống bia, ở chỗ yên tĩnh thì không thể thoải mái trò chuyện được. Lâm Việt Hành, được, đến nơi, quả nhiên là một nơi tốt, Quý Chi Duyên chưa từng đến đây. Hơn 7 giờ, đúng lúc nhộn nhịp nhất, lúc họ đến, đã có một người ngồi ở đó rồi, chỉ có một mình cậu ta. Tôn Dạng chỉ vào Lâm Việt Hành, cậu ta tính tình cũng cổ quái, những người có thể ăn cơm cùng cậu ta đều là người rất thân thiết. Bình thường chơi thì chơi, nhưng muốn hẹn cậu ta ra ngoài cũng khó, chỉ có bạn cùng phòng đại học mới có thể chơi cùng cậu ta. Ồ, vậy cũng tốt, Quý Chi Duyên cười, cô khá thích kiểu kết bạn này, vốn dĩ có thể hẹn nhau đi ăn cơm đã là chuyện rất thân thiết rồi. Quý Chi Duyên nhìn người trên bàn, cậu ta mặc áo phông màu vàng đất, da hơi ngăm đen, chắc là không cao, tóc thưa, hơi hói, dáng người không béo không gầy, nhưng mặt rất tròn, trông thì có vẻ dễ gần. Thấy họ đến, người đó đứng dậy, chạy thẳng đến trước mặt Quý Chi Duyên, gãi đầu, đưa tay ra, có chút kích động, đây không phải là... Bạn học Tiểu Duyên sao? Mọi người trong ký túc xá bọn tôi đều biết cậu. Hà, tuy không hiểu, nhưng Quý Chi Duyên vẫn lịch sự đưa tay ra. Chào cậu, tốt tốt tốt, tôi rất tốt. Cậu ta cười ngây ngô, trông khá hài hước. Một lúc sau, tay cậu ta bị Lâm Việt Hành vỗ một cái. Nắm đủ chưa? Còn không buông ra. Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.